các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau tức khắc Cố Thanh Âm cảm thấy có chút chột dạ, nàng lùi về sau hai bước. Trong lúc sét đánh lửa bay, Cố Thanh Âm xoay người, trong miệng mơ hồ mà không rõ nói. Không biết đạo hữu ở đây nghỉ ngơi, là ta mạo phạm, ta rời đi ngay đây. Hiện tại trong đầu Cố Thanh Âm chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy mau, nhưng mà Từ Lam Chi cũng không cho Cố Thanh Âm cơ hội đó, liền ở lúc Cố Thanh Âm xoay người chuẩn bị rời đi, còn chưa bước được một bước liền cảm giác như có cái gồng giữ chặt mình lại, không thể động đậy được. Theo suy đoán, phù chú trận pháp đều là những công pháp mạnh của tinh túc môn. Cố Thanh Âm chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm người đàn ông Từ Lam Chi này không phải là đã nhận ra cái gì đấy chứ? Hay là hắn nhớ rõ mọi chuyện ở trong thạch thất, hiện tại xấu hổ quá hóa rồi chuẩn bị giết người bịt miệng? Cũng không phải là không có khả năng này. Cố Thanh Âm nắm chặt bàn tay, nàng không muốn chết ở chỗ này đâu. Nàng thật vất vả tu luyện đến chốc cơ hậu kỳ, cách vài bước nữa thôi là có thể đi lên con đường tiên giới, nàng không thể đứt ở chỗ này được. Cố Thanh Âm thả nhẹ giọng nói, nàng giả vờ như không biết gì, không nhanh không chậm hỏi. Đạo hữu có ý gì đây? Vừa dứt lời nói, Từ Lam Chi đã đi đến trước mặt Cố Thanh Âm, hắn lạnh lùng nhìn liếc Cố Thanh Âm một cái. Hừ, ha, Cố Thanh Âm nhìn hắn rồi đột nhiên mở miệng nói. Từ Lam Chi, hắn nhìn cô gái trước mặt này, lúc trước hắn biết nàng vẫn luôn đi theo bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng không thèm để ý đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thoạt nhìn người con gái nhu nhược vô tội này lại làm ra việc lớn như vậy. Tưởng tượng đến đây, Từ Lam Chi bỗng cảm thấy cảm xúc bùng nổ. Là ngươi đúng không? Từ Lam Chi hỏi, Cố Thanh Âm nghĩ thầm, xong rồi. Người đàn ông này không phải là biết cái gì rồi đấy chứ? Thật ra Cố Thanh Âm cũng không rõ ràng lắm lúc ở trong thạch thất đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc tỉnh lại thì cảnh giới của nàng đột nhiên tăng lên, nàng liền cảm thấy, nàng thật sự đã thải bổ, bọn họ rồi, nhưng mà Cố Thanh Âm cũng không ngốc, nàng sẽ không ngu ngốc thừa nhận đâu. Đạo hữu nói vậy là sao? Cố Thanh Âm chớp chớp mắt quyết định giả chết mà im lặng. Hừ, Từ Lam Chi lại hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn cô gái trước mắt này, rút thanh bội kiếm của mình ra, đặt lên trên cổ Cố Thanh Âm. Cố Thanh Âm mở to hai mắt nhìn, nàng có thể cảm giác được hơi lạnh thấu xương từ thanh kiếm. Nàng cũng biết chỉ cần Từ Lam Chi động tay một chút, đầu của nàng lập tức phải rơi xuống đất. Nhìn Từ Lam Chi trong mắt phiếm lạnh, mồ hôi lạnh của Cố Thanh Âm từ trên trán chảy xuống. Nàng biết nàng không đánh thắng được Từ Lam Chi. Vốn dĩ tu vi của nàng cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hiện giờ tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng đều là mới có, tất nhiên là kém Từ Lam Chi khổ luyện nhiều năm tu vi mới rõ ràng như vậy. Đạo hữu, ý ngươi là gì đây? Cố Thanh Âm lập tức nước mắt đầy mặt, bộ dáng có vài phần như hoa lê dính mưa vậy. Chẳng qua Từ Lam Chi lòng như sắt đá, một chút cũng không vì nước mắt của Cố Thanh Âm mà động lòng, hắn mắt lạnh nhìn Cố Thanh Âm, lạnh giọng nói. Chính ngươi đã làm gì, chính ngươi biết rõ. Cố Thanh Âm, người đàn ông này ý chí thật là sắt đá. Nàng nhìn Từ Lam Chi từ từ giơ tay, giống như lập tức dùng kiếm lia qua cổ nàng. Cố Thanh Âm lập tức thu lại nước mắt, nàng nhìn Từ Lam Chi, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đệ tử của Chu trưởng lão của Cực Nhạc Cung, đạo hữu không nói rõ ràng liền muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ là cảm thấy Cực Nhạc Cung chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Cố Thanh Âm cảm nhận được sát ý của Từ Lam Chi, nàng cũng không chắc chắn được là có thể tránh được một kiếp hôm nay hay không. Từ Lam Chi người này, nàng cũng biết đến, con trai của trưởng môn tinh túc môn, đơn thổ linh căn. Từ nhỏ liền thông minh phi thường, trận pháp với phù chú đều tinh thông. Chân chính là con cưng của trời. Cố Thanh Âm cũng biết rõ, nếu Từ Lam Chi thật sự giết nàng, phỏng chừng Từ Lam Chi cũng sẽ không bị làm gì. Tinh túc môn đang phát triển mạnh, Cực Nhạc Cung suy yếu. Sư phụ nàng sẽ không vì nàng mà đối đầu với tinh túc môn. À, Từ Lam Chi cười lạnh một tiếng. Người ở Cực Nhạc Cung đúng là đều dùng thủ đoạn hèn hạ để nịnh bợ người khác. Cố Thanh Âm rất muốn mắng hắn, nhưng mà nàng không dám. Bởi vì kiếm của Từ Lam Chi đang để ở trên cổ nàng. Lam Chi, Thẩm Diễn chỉ từ trong hát huyệt động đi ra, hắn thấy Từ Lam Chi dùng kiếm để trên cổ của một cô gái, không vui mà nhíu mày. Ngươi đang làm cái gì vậy? Diễn chỉ, ngươi tỉnh rồi. Từ Lam Chi nhìn thấy Thẩm Diễn chỉ đi ra cũng không tính giấu giếm hắn. Cô gái này chính là kẻ không có liêm sỉ đó. Hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Đạo hữu, người như vậy là không nói đạo lý à, thấy Thẩm Diễn chỉ ra tới, Cố Thanh Âm cảm thấy hình như có một ít cơ hội sống sót. Nàng nhu nhược đáng thương nói, ta trở thành người không có liêm sỉ lúc nào, nếu có thì ta cũng không thừa nhận. Đạo hữu, ngươi rõ ràng là từ lúc nhìn thấy ta liền không phân biệt phải trái mà ngăn lại ta, sau đó lại muốn giết ta. Ta khi nào lại thành người sai vậy? Lam Chi, thả nàng ra đi. Thẩm Diễn Chỉ nói, Diễn Chỉ, từ Lam Chi chán ghét liếc nhìn Cố Thanh Âm rồi nói với Thẩm Diễn Chỉ. Ngươi đừng tin cô gái này ăn nói linh tinh, trước khi ngươi tới cô ta còn nhanh mồm dẻo miệng cãi nữa ấy. Nói xong, từ Lam Chi còn nói thêm một câu oanh tạc. Ngươi biết đấy, người ở Cực Nhạc Cung đều như vậy. Thẩm Diễn Chỉ hơi hơi nhíu mày, hắn lặp lại câu nói lúc nãy. Ngươi thả nàng ra trước đi, người con gái này là... Từ Lam Chi nhịn tức nói, hắn nhìn Cố Thanh Âm cuối cùng cũng không nói tiếp câu nói. Hắn nói không nên lời, đặc biệt là ở trước mặt cô gái này. Chưa chắc đã là cô ấy. Thẩm Diễn Chỉ đi lên, cởi bỏ phù chú trói buộc cho Cố Thanh Âm. Cố Thanh Âm cảm thấy bản thân có thể cử động, nàng cẩn thận mà bước nhẹ ra vài bước làm kiếm của Từ Lam Chi không để ở trên cổ nàng. Từ Lam Chi thấy thế cũng bỏ kiếm của mình xuống. Hắn không thèm để ý đến Cố Thanh Âm, quay sang hỏi Thẩm Diễn Chỉ. Diễn Chỉ, vừa rồi ngươi nói vậy là sao? Ta nói, chưa chắc đã là cô gái này. Thẩm Diễn Chỉ ho khụ hai tiếng. Cái thạch thất kia rất cổ quái, sau khi chúng ta đi vào thì ở bên trong tận 10 ngày cũng như đều không có ký ức gì khi ở đó. Nói xong, Thẩm Diễn Chỉ nhìn về phía Cố Thanh Âm. Ngươi cũng không nhớ gì đúng chưa? Thẩm Diễn Chỉ nói một câu khẳng định. Cố Thanh Âm xoa xoa cánh tay của bản thân, nói. Vẫn là vị đạo hữu này nói đạo lý, ta tất nhiên cũng không có ký ức của 10 ngày đó. Sau khi đi ra ngoài ta gặp được sư huynh đồng môn, nghe được hôm nay là ngày thứ 11 đi vào bí cảnh Ngân La, ta cũng kinh ngạc lắm. Ai biết được ngươi nói thật hay là nói dối. Từ Lam Chi căn bản là không tin Cố Thanh Âm nói gì, một chữ cũng không tin. Ngươi không tin thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Âm nói nhỏ rồi hừ một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua Từ Lam Chi, lặng yên mà lui xa vài bước đến gần Thẩm Diễn Chỉ, như vậy làm nàng cảm giác an toàn hơn một chút. Từ Lam Chi nhìn ra Cố Thanh Âm ý tứ, hắn kéo lấy cổ tay của Cố Thanh Âm, lanh giọng nói. Diễn Chỉ, ngươi nói không phải do cô ta làm, hiện tại tu vi của cô ta là trúc cơ hậu kỳ. Ta nhớ rõ ràng lúc trước đi theo chúng ta ở đằng sau cùng lắm cũng là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nếu không phải nàng làm chuyện đó, vậy thì vì sao tu vi của nàng lại vượt lên như vậy? Tim của Cố Thanh Âm khẽ đập nhanh hơn, buông nàng ra đi, Lam Chi. Thẩm Diễn Chỉ nói, người cũng nói, lúc trước tu vi của nàng là trúc cơ sơ kỳ, lúc đó ở trong thạch thất kia. Thứ gì đó làm, vị đạo hữu này cũng là người bị hại. Nghe xong Thẩm Diễn Chỉ nói, Từ Lam Chi cũng im lặng. Hắn buông cổ tay của Cố Thanh Âm ra, nhưng vẫn muốn nói. Cô ta mà là người bị hại. Ha ha, người của Cực Nhạc Cung trước nay đều hay làm những việc như vậy, còn nói đến bị hại hay không bị hại ư, Cố Thanh Âm xoa xoa cổ tay, nàng bước nhanh đến đằng sau Thẩm Diễn Chỉ, phản bác nói. Đạo hữu, ngươi nói lời này là không đúng a, ta là người của Cực Nhạc Cung thì đã sao nào? Nàng đến gần Thẩm Diễn Chỉ, nhẹ nhàng nói. Nếu thật là có làm việc đó, chúng ta cũng kén chọn đấy biết không? Lại còn là ngươi, hừ, ngươi tính cách xấu như vậy, ai biết được cơ thể ngươi có bệnh về tâm lý B, yến thái hay không chứ? Ngươi, Từ Lam Chi bị Cố Thanh Âm làm cho Tư Xia giận đến nỗi đầu muốn bốc khói, hắn nâng kiếm lên nhưng lại bị Thẩm Diễn Chỉ ngăn cản. Diễn Chỉ, ngươi thật sự muốn bảo vệ cho người con gái vô sỉ này sao? Lam Chi, không thể đánh người khác, Thẩm Diễn Chỉ nhỏ giọng nói. Ngươi quên là trước khi đi vào bí cảnh Ngân La, ngươi đã đồng ý với sư tôn cái gì rồi sao? Ta, hừ, Từ Lam Chi buông kiếm xuống. Hắc hắc hắc, Cố Thanh Âm nhìn Từ Lam Chi rồi thè lưỡi, nàng chính là thích nhìn thấy Từ Lam Chi không thích nhìn nàng nhưng lại không thể làm gì được nàng. Vừa mới còn hùng hổ, hiện tại cũng không thể làm gì nàng. Lêu lêu lêu, Từ Lam Chu nhìn thấy Cố Thanh Âm làm mặt quỷ với hắn, tức khắc lại thấy sôi máu, nhưng mà lúc này, Thẩm Diễn Chỉ lại ngã sụp xuống, Từ Lam Chi đỡ được Thẩm Diễn Chỉ. Diễn Chỉ, ngươi không sao chứ? Không sao, Thẩm Diễn Chỉ đứng vững người nhìn dáng vẻ này của Thẩm Diễn Chỉ, Cố Thanh Âm cũng cảm thấy một chút thương tiếc. Thẩm Diễn Chỉ so với Từ Lam Chi có thể nói là tốt hơn nhiều. Nàng tiến lên đỡ lấy tay cào Thẩm Diễn Chỉ, Từ Lam Chi lạnh giọng nói. Ngươi làm gì vậy, hiện tại nội lực của hắn đều hỗn loạn như thế, tại sao không dùng đan dược? Cố Thanh Âm nhìn Từ Lam Chi, chỉ đơn giản xem xét một chút rồi buông tay ra. Từ Lam Chi, hồi lâu Từ Lam Chi mới nhỏ giọng nói. Không mang, a, Cố Thanh Âm không thể tin được, nàng nhìn Từ Lam Chi bộ dạng này hình như cũng không giống nói dối, nói. Các ngươi bị ngốc, Cố Thanh Âm im bặt mà nuốt lại lời nói. Ta cũng không phải là lần đầu tiên đến bí cảnh Ngân La, nơi này thì có gì nguy hiểm chứ? Từ Lam Chi lạnh giọng nói, chỉ có những người vô dụng mới mang thuốc theo để phòng thân. Cố Thanh Âm, nếu không phải nàng đánh không thắng được Từ Lam Chi, nàng thật sự muốn đánh hắn. Cố Thanh Âm nhìn Thẩm Diễn Chỉ, vẫn là lấy ra thuốc mà chính mình chuẩn bị. Từ đạo hữu thật là một người giỏi giang, đi vào bí cảnh Ngân La mà không lấy được thứ tốt gì, lại còn mất thân đồng tử. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật là một người con gái vô sỉ, cách chương.